Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 345, chương 348, nhiệm vụ Điện Thương Thành. Nửa tháng sau, ở Tàu Bùi Dĩnh dưới sự cố gắng, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn Khai Sơn Môn thu học trò tin tức đã truyền khắp toàn bộ An Quốc. Thậm chí Adam Vương Quốc cùng Khải Đế Quốc cũng bị tin tức. Mạc Tông chủ đại nhân lại khai sơn môn thu học trò rồi. Triều Vũ Khanh sau khi nghe được tin tức này cũng là sửng sốt một chút. An Quốc thành Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn phụ trúc quốc. Nhắc tới trong khoảng cách lần gặp nhau hay là ta cùng Vạn Anh Kiều đưa nguyên thạch cho Mạc Tông chủ, có mấy cái nguyệt không gặp. Lần này thu đồ đệ đại hội, nhất định phải đi nhìn một chút, nếu không chính là không nể mặt mũi a. Chuẩn bị một chút, một cái nửa tháng sau đi Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn thăm viếng Mạc Tông chủ. Vạn Anh Kiều cũng tuyên bố mệnh lệnh. Khải Đế Quốc bên trong buồn cười, đem An Quốc thu làm phụ trúc quốc. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tông chủ Mạc Bất Phàm, lúc trước ta còn tưởng rằng hắn rất không tồi, bây giờ nhìn lại nhưng là không có một tia thấy xa, chỉ lo lợi ích trước mắt, giống như hắn tông chủ như thế. Bổn tọa không biết gặp qua bao nhiêu vị, từng cái đều chết rất thảm. Không gấp, chờ đến bổn tông đem Adam Vương Quốc thu làm phụ trúc quốc, lại đem An Quốc bỏ vào trong túi, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn cũng có thể từ trên cái thế giới này tin tức. Nghe nói Caesar đi tìm Mạc Bất Phàm phiền toái, thế nào không có động tĩnh, muốn mở thu đồ đệ đại hội, phái vài người đi tìm một chút Mạc Bất Phàm phiền toái, không nên để cho hắn rất thư thái. Khải Đế Quốc nhị phẩm tông môn tông chủ chúng ta đối với chuyện này cũng là nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn muốn làm loạn. Hiển nhiên Caesar phong tỏa Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn cụ thể tin tức. Dù sao hắn chính là ở Mạc Bất Phàm nơi nào bị thua thiệt nhiều. Thường phu nhân lại chiết binh, vì đế quốc mặt mũi, tự nhiên muốn ẩn giấu đi. Hơn nữa, Caesar cũng muốn nhìn những người khác tìm Mạc Bất Phàm phiền toái, sau đó đụng vách tường xui xẻo, có đôi lời tiếng người. Chính mình vui vẻ thường thường xây dựng ở người khác trên sự thống khổ. Dựa theo ý tưởng của Caesar, bản vương ở Mạc Bất Phàm nơi nào xui xẻo bị thua thiệt, các người cũng đừng nghĩ tốt. Thời gian trôi qua, hơn một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Kim Nguyên Tu Vi đã khôi phục được pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ. Kém một bước là có thể đột phá đến sơ nhập minh hồn sơ kỳ rồi. Hơn nữa, linh năng đan luyện chế càng ngày càng thuận lợi. Lý Đạo Văn luyện đan kỹ thuật cùng kiến thức luyện đan càng ngày càng cao minh, đã đi đến nhất phẩm luyện đan sư cực hạn, tin tưởng rất nhanh thì có thể đi đến nhị phẩm luyện đan sư. Pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ, không tệ, mau sớm khôi phục lại sơ nhập minh hồn sơ kỳ, sau đó bổn tọa mang ngươi đi Mãng Hoang Vương triều, lên cấp tông môn. Mạc Bất Phàm mặt nở nụ cười. Phải, Kim Nguyên cung kính gật đầu. Bắc vực chủ phong dưới chân núi có một tòa lại một tọa nhà gỗ tổ với nhau, liền tạo thành một cái to lớn thôn. Trong thôn có đủ loại kiểu dáng nhân, có An Quốc hoàng thân quốc thích, mỗi cái thành lớn con em nhà giàu, bình thường dân chúng cùng với áo quần rách nát ăn mày, còn có một chút Adam Vương Quốc cùng Khải Đế Quốc thám tử. Không chỉ có như thế, còn có Cửu Văn Luyện Thể Tông, Lạc Anh Phù Vân Tông, Thần Hạc Tông, Ngự Thú Tông đệ tử cũng đến nơi này, số người đông đảo, mở ra một cái to lớn thôn, giống như thành trấn, đúng như Hạc Lăng Vân bọn họ lo lắng như vậy, bởi vì không có bất kỳ hạn chế nào. Chỉ cần là An Quốc nhân cũng có thể tham gia lần này thu đồ đệ đại hội. Cho nên, có chừng mấy triệu người đến nơi này, Đây là Hạc Lăng Vân bọn họ hạn chế kết quả. Nếu không mà nói, ghi danh tham gia thu đồ đệ đại hội số người tuyệt đối sẽ đột phá hơn 10 triệu. Như vậy, thịnh hội ở An Quốc trong lịch sử, đó là chưa từng có trong lịch sử sự tình, đủ để tái nhập sử sách. Người này cũng quá nhiều rồi. Ngự Chi Trạch nhìn Tiền Phương, thật là người ta tấp nập, không phải nói hạn chế sao? Chả thế nào có nhiều người như vậy. Ngươi nói sao? Hạc Lăng Vân cười khổ một tiếng. An Quốc số người ít nhất vài tỷ. Nghe được sử thượng tối nghiêu tông môn muốn thu đệ tử. Hơn nữa còn không có hạn chế. Chỉ cần là An Quốc nhân cũng có thể ghi danh tham gia. Vậy còn là không phải tất cả đều tới. Muốn là không phải tạm thời tăng thêm quy định. Chỉ lấy 10 tuổi trở lên. 18 tuổi trở xuống, chỉ sợ toàn bộ Bắc vực chủ phong chung quanh toàn bộ sẽ bị chen đầy. Coi như là như vậy, còn là không phải tới nhiều người như vậy. Phiền Lạc Anh lắc đầu một cái, sử thượng tối nghiêu tông môn ở An Quốc dân chúng tâm lý. Đã giống như thánh địa một loại tồn tại. Đúng a, Long Vân gật đầu một cái, phi thường đồng ý những lời này. Dưới chân núi lại nói tông chủ thế nào còn chưa tới. Lăng Thanh hướng Chính Khí Phong vị trí nhìn một chút. Không gấp, chúng ta từ từ các loại đi. Quỳ Huyền nhún vai một cái, dẫn chúng ngoại môn đệ tử duy trì trật tự. Đồng Thiên Tú bọn họ tu vi càng ngày càng cao, thấp nhất cũng đột phá đến sơ nhập ngưng nguyên cảnh giới. Bọn họ có thể tu luyện nhanh như vậy đều là bởi vì sơ cấp nhiệm vụ điện phát hành nhiệm vụ. Có chút tương đối khó khăn nhiệm vụ, hoàn thành sau đó không chỉ có điểm cống hiến cùng điểm tích lũy, còn khen thưởng có thể gia tăng tu vi phần thưởng cùng đan dược. Hơn nữa, nhiệm vụ điểm tích lũy còn có thể sơ cấp nhiệm vụ điện bên trong hối đoái hàng hóa. Nhiệm vụ điện thương thành thực ra chính là tông môn thương thành phân điếm. Mạc Bất Phàm cũng nhìn kỹ, trên căn bản cùng tông môn thương thành giống nhau, nhưng là Mạc Bất Phàm có thể từ trong rút ra chia hoa hồng. Cũng tỉ như nói, Đồng Thiên Tú tiêu phí 100 nhiệm vụ điểm tích lũy mua sơ cấp phù chú gói quà. Mạc Bất Phàm có thể được 50 chút nhiệm vụ điểm tích lũy. 50 chút nhiệm vụ điểm tích lũy có thể hối đoái thành rưỡi điểm tông môn điểm tích lũy. Khoảng thời gian này Mạc Bất Phàm điểm tích lũy cũng là tăng mạnh. Từ 159,000 điểm trực tiếp tăng tới rồi 200.000 điểm. Có thể nói là Mạc Bất Phàm có tiền nhất lúc. Chính Khí Phong, tông chủ điện trong đại điện. Tông chủ, thời gian cũng không sai biệt lắm. Lâm Linh Nhi nhắc nhở. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Hồ Tiểu Ngọc ngồi ở bên phải thứ một cái vị trí. Trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là không làm sao có hứng nổi dáng vẻ. Không thấy trong đại điện người sở hữu, Lâm Linh Nhi ngồi ở bên trái thứ một cái vị trí. Nàng tu vi tăng lên rất nhiều. 2-3 tháng thời gian, đã là nguyên đan đại viên mãn hậu kỳ. Còn kém một bước ngoặt là có thể đột phá đến sơ nhập pháp tướng sơ kỳ. Tiêu Kiếm tu vi đã là nguyên đan viên mãn hậu kỳ. Triệu Tiền Tiền tu vi đạt tới nguyên đan viên mãn sơ kỳ. Triệu Tiền Tiền cuối cùng vẫn bị Tiêu Kiếm vượt qua. Vì vậy, Triệu Tiền Tiền biểu thị muốn buông tha. Không bao giờ nữa muốn cố gắng tu luyện. Cố gắng tu luyện có ích lợi gì? Còn không phải là bị vượt qua. Còn không bằng là một cái cá mặn. Nhiều ung dung tự tại. Lý Tiểu Nhị tu vi là nguyên đan đỉnh phong sơ kỳ. Tô Tâm Tâm tiến vào nội môn sau, bởi vì tài nguyên nghiêng về, hơn nữa ở Triệu Tiền Tiền bọn họ dưới sự giúp đỡ, hoàn thành không ít nội môn điện nhiệm vụ, thu hút to lớn, bây giờ đã là ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ, kém cơ hội là có thể đột phá đến sơ nhập nguyên đan sơ kỳ. Có thể nói Tô Tâm Tâm đã xa xa đem Hứa Nguyệt, Đồng Thiên Tú bọn họ quăng sau lưng. La Phong ở 2 tháng trước thành công cảm ngộ đến Thông Thiên Kiếm Kinh Quyển 1. phá cách tấn thăng thành nội môn đệ tử, bởi vì vừa mới tấn thăng không lâu. Hơn nữa nội môn vốn là dương thịnh âm suy, kết quả lại tới cái đại lão gia môn, là phòng đãi ngộ nhưng là còn kém rất xa Tô Tâm Tâm. Bây giờ hắn hay lại là vừa mới đi đến ngưng nguyên tiểu thành hậu kỳ. So với Hứa Nguyệt bọn họ tu vi cao điểm, nhưng là cao không đi nơi nào. Với Triệu Tiền Tiền bọn họ vừa so sánh với, càng là không cách nào so sánh được rồi. Dựa theo Triệu Tiền Tiền cách nói, người một cái đại lão gia môn không cố gắng ở ngoại môn ngây ngốc, chạy đến nội môn tới làm gì? Cũng không biết đem cơ hội nhường cho gái đẹp đệ tử sao? Không đuổi ngươi đi cũng là không tệ rồi. Còn muốn chúng ta chiếu cố ngươi? Nằm mơ đi đi. Tông chủ đại nhân, có khách nhân tới. Lúc này, quỷ từ ngoài điện đi vào. Quỷ hoàng thời gian này cũng thu hoạch to lớn. Nhưng nàng tư chất bình thường. Muốn là không phải ăn một quả tuyệt đẳng nhất phẩm sơ cấp tẩy tủy đan, thật đúng là không nhất định có thể đột phá đến sơ nhập nguyên đan hậu kỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục